Bắc ngành giải trí, chương 57, hot lên ở nước N một fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Zuambeta by Hi. Mùng một năm mới vừa đến, ông nội Sở và cha mẹ Sở đều cho cô bao lì xì thật dày. Cả ba đời nhà họ Sở đều là con một, cha mẹ Sở chỉ có một đứa con trai độc nhất là Sở Kỳ Sâm nên người đến nhà chúc Tết chỉ cần mang theo con gái là họ sẽ để Sở Kỳ Sâm dẫn đi nói chuyện thật lâu. An Văn ngồi trên sofa tự đánh điện báo Weibo, sau đó chơi game cùng đám Hạ Cần. Sở Kỳ Sâm rất lãnh đạm với đa số người nhưng lại đối xử với người tên Thư Khả Nhu lại rất tốt. Mẹ Sở nói với cô rằng Thư Khả Nhu này là thanh mai trúc mã của Sở Kỳ Sâm, tình cảm không tồi. Thư Khả Nhu là người thừa kế dòng chính là tập đoàn nhà họ Thư, đã bắt đầu tiếp quản một bộ phận xí nghiệp thuộc gia tộc, là một người phụ nữ mạnh mẽ tốt nghiệp danh giáo, vừa xinh đẹp lại thông minh. Người phụ nữ này mới xứng đôi với Sở Kỳ Sâm, môn đăng hộ đối trai tài gái sắc. Sở Kỳ Sâm dẫn Thư Khả Nhu đến chỗ cô, nói. Đây là chị Thư của em, mấy biệt thự em ở kia đều do cô ấy chọn. Chào chị Thư, An Văn ngoan ngoãn nói. Em thật ưa nhìn, thật giống tiên nữ như trên mạng nói. Thư Khả Nhu dịu dàng nói. Chị Thư cũng rất đẹp, sánh đôi với ngài Sở chính là trai tài gái sắc. Nhìn cô Thư Khả Nhu cười càng dịu dàng rồi cho cô một phong bao lì xì. Dù ai đến An Văn cũng không cự tuyệt, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn điểm mỹ này của An Văn, Sở Kỳ Sâm chỉ thấy buồn cười, trong lòng nói, hồ ly nhỏ. Điểm mỹ, ngọt ngào xinh đẹp, An Văn ở nhà họ Sở chờ đến mùng 6 thì Khương Thi Dư đi làm trở lại. Weibo chính thức của Định Càn Khôn đã tung trailer, tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Tống Giai cũng không cho phép An Văn được nghỉ ngơi mà nhận cho cô một show tạp kỹ. Qua kỳ Tết Nguyên đán này, ông nội Sở đã hoàn toàn xem cô như cháu gái mình. Biết cô phải về biệt thự, ông vẫn luôn giữ cô lại, không giữ lại được thì cho người gửi một đống đồ đến biệt thự. Ngày nọ An Văn ở nước N bỗng bước lên hot search cũng nhanh chóng bị các cư dân mạng đưa thẳng lên hot search đầu tiên. Thì ra Hoàng tử Rung Động chiếu ở nước N có không ít người xem, tập mới nhất của Hoàng tử Rung Động vừa được dịch ra tiếng nước N đã làm chấn kinh. Rất nhiều người nước N. Chấn kinh từ gốc là chân trinh, nghĩa là kinh ngạc giật mình, không tin được. Như sét đánh, và sợ hãi, kinh sợ trình độ nhan sắc này chắc chắn là vẻ đẹp tự nhiên, tôi không thể tin được cô ấy quá đẹp, cha mẹ thấy quá trình cô ấy lớn lên hẳn sẽ rất hạnh phúc, đây là diễn viên à, diễn phim gì vậy? Tôi muốn đi xem, đây chính là thần tiên trong truyền thuyết, người đẹp ở nước hoa thật nhiều, thật sự không phẫu thuật à, những hình chụp màn hình bình luận đều được đưa lên Weibo. Các netizen bình luận, nước N có quá nhiều người đẹp mặt nhân tạo nên thấy người đẹp nào cũng cho là phẫu thuật. An Văn đẹp từ nhỏ đến lớn. Loại sắc đẹp tự nhiên này có muốn chỉnh cũng không được, nghệ thuật gia có tài nhất trên đời chính là ông trời, An Văn hẳn là được ông trời thiên vị. Tóm lại, An Văn dựa vào sắc đẹp mà hot lên ở nước N một phen. Biết thương hiệu đồ trang điểm của nước N đã tìm đến, An Văn thở dài một tiếng. An Văn, sao chị thấy em không vui vẻ chút nào thế? Ngón tay trắng dài của An Văn vén tóc mai ra sau tay, giọng đầy bất đắc dĩ, nói. Rõ ràng em có thực lực mà mọi người lại chỉ nhìn đến vẻ bề ngoài của em mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hỏi em có thấy buồn phiền không chứ? Khương Thi Dư, kiềm chế được, nhất định phải kiềm chế được bản thân. Trước mặt mày chính là chủ của mày, dù có nói chuyện thiếu đòn thì cũng phải nhịn. Sâu tạp kỹ Tống Giai nhận cho cô tên là chạy trốn vô hạn. Trước đó, người bọn họ mời là Diệp Hiểu Tinh và Hạ Cẩn nhưng lại vướng phải lịch trình của Diệp Hiểu Tinh nên mới chuyển qua mời An Văn, chạy trốn vô hạn là một game show nổi tiếng của Trung Quốc. Trước đó, khách mời đều là nghệ sĩ gạo cội. Với vị trí hiện giờ An Văn có với cũng không đến được show kiểu này, lần này chủ yếu vẫn dựa vào Định Càn Khôn. Lời của editor, cái tên show này làm tôi nhớ đến một chương trình cùng tên bên Trung, chính là Jun For Tam có TFBOY tham gia á, còn về mấy CMT của cư dân mạng không có dấu chấm vì mấy người đó comment không có dấu chấm nhé, hổng phải tại tôi đâu Nga. Cách chương.